Lương Điền Mỹ Thương, chương 78-2, khách không mời mà đến 2. Góc truyện audio.com. Lý Văn suy nghĩ, khẽ lắc đầu, vật này trong nhà không có, ngược lại trong nhà La Đại Thẩm có, bằng không huynh đi mượn giúp muội một cái nhé. Vậy làm phiền đại ca, muội sẽ chuẩn bị hương liệu. Lý Noãn cười, xoay người lấy tất cả các túi đựng dược liệu để ở trên bàn. Trong tròng mắt sáng ngời thật nhanh xẹt qua một tia giảo hoạt. Lý Văn cười đáp một tiếng, quay người ra khỏi gian phòng, bước nhanh đi tới nhà La Đại Thẩm trong thôn. Lý Noãn mở một số túi dược liệu trên bàn, tìm bát sứ, nhìn 6-7 loại dược liệu được để chung một chỗ, bỏ vào trong cối đá giã nát. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lý Văn đã cầm lư hương vào phòng, khẽ cười nói: "Nhị muội, La Đại Thẩm đưa cái lư hương to này cho huynh, nói nếu huynh trả lại cho Đại Thẩm thì xem như người xa lạ. Huynh nghĩ có lẽ sau này muội vẫn sẽ dùng, nên nhận luôn." Lý Noãn cười nhận lấy lư hương, vừa đổ hương liệu đã được giã nát vào vừa nói: "La Đại Thẩm muốn cảm ơn muội lần trước đưa cho bà ấy rượu thuốc. Chỉ là lư hương này, muội thật sự muốn dùng lâu dài, nhận lấy cũng tốt." Hơn nữa, quan hệ giữa mẹ và La Đại Thẩm cũng không tệ lắm. Chúng ta làm tiểu bối, nhận quà của trưởng bối cũng chẳng có gì không đúng. Lý Văn cũng cười gật đầu, lại phát hiện bên trong bã hương liệu Lý Noãn đổ ra có mấy loại dược liệu không tốt cho thai nhi. Lúc này nhắc nhở, nhị muội, có phải muội phối dược liệu sai rồi không? Chuyện này, Lý Noãn nghe tiếng, lập tức cười cắt đứt lời Lý Văn nói. Đại ca, hương liệu này là dùng để xông trong phòng, cũng không phải xông muội. Một lát nữa muội sẽ rời khỏi đây, sau nửa canh giờ muội sẽ mở cửa sổ thông gió là được. Sẽ không có ảnh hưởng gì, huynh cứ thoải mái đi. Hơn nữa, kiến thức dược liệu của huynh là muội dạy, những chuyện huynh biết, chẳng lẽ muội lại không biết ư? Lý Văn khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa. Chờ Lý Noãn thu dọn dược liệu trên bàn xong, đốt hương liệu, hai người đóng cửa rời khỏi phòng, đứng ở bên ngoài cửa phòng. Lý Văn nhìn bốn phía, mới nhẹ giọng hỏi, nhị muội, rốt cuộc muội đã cho hương liệu gì trong phòng vậy? Đó là hương liệu an thần, chỉ là một lần hút vào quá nhiều sẽ hôn mê, thậm chí sinh ra ảo giác mãnh liệt. Mới vừa rồi muội thả vào trong lư hương gấp 10 lần. Lý Noãn cũng không thừa nước đục thả câu, cười giải thích, muội hoài nghi trong phòng muội không quá sạch sẽ, một lát nữa muội bắt đầu làm cách điều chế thuốc, nếu quả như thật sự có gì, cách điều chế rất dễ bị tiết lộ ra ngoài, không có tức là muội suy nghĩ nhiều, nhưng mặc kệ như thế nào, ngừa ngộ nhỡ vẫn cần thiết. Lý Văn liếc mắt nhìn trong phòng, cười nói, vậy thì chờ nửa canh giờ. Chúng ta đi thư hương viện nhìn ba đứa bé kia luyện chữ. Vừa đúng lúc rút ngắn thời gian này đưa ra đề thi cho bọn nó luôn. Nếu viết rất không tệ, sau này sẽ để cho bọn nó dùng bút mực luyện chữ. Lý Noãn gật đầu đáp lời. Hai huynh muội sóng vai đi tới hậu viện. Chẳng được bao lâu, cửa phòng Lý Noãn đã bị một người đẩy ra. Một thanh niên đen gầy gò như khỉ thò đầu ra liếc nhìn xung quanh. Phát hiện trong sân không có một bóng người, lập tức gấp gáp chui ra, chạy trốn ra khỏi sân, vừa chạy vừa hít sâu, bộ dạng kia thật quái dị, chỉ là hắn mới vừa kéo cửa sân ra, thấy hai gương mặt mỉm cười, không khỏi trợn tròn mắt. Lý Noãn nhìn lên nhìn xuống đánh giá nam tử kia, không nhanh không chậm cười nói, sao ngươi gấp gáp như vậy, thật ra thì trong lư hương không bỏ gì cả. Nếu không tin ngươi có thể trở về xem. Thanh niên đen gầy sửng sốt, chợt bi phẫn chừng mắt liếc Lý Noãn, co cẳng chạy về bên trái. Vậy mà mới vừa chạy hai bước, hắn đã bị thứ gì vấp phải, bịch một tiếng ngã ở trong tuyết dày nửa mét, ngay sau đó sống lưng tê dần, cả người cũng mất hơi sức. Hắn nhất thời hoảng hốt, khẩn trương nói, các ngươi muốn làm gì? Lý Noãn khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, không nói rõ ràng đã muốn chạy, ngươi cho rằng nhà ta là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thanh niên kia đảo con ngươi. Biện hộ, nói rõ ràng cái gì? Ta chỉ đi nhầm chỗ. Lý Noãn nghe vậy cũng không gấp gáp, cười hỏi Lý Văn bên cạnh, làm thế nào đây đại ca? Hắn không nói thật cho chúng ta biết. Lý Văn trầm ngâm chốc lát, cười nói, nếu hắn không nói thật, vậy ta cũng không thể giữ lại người sống, để tránh tiết lộ ra bí mật gì. Ai biết hắn đã nhìn thấy gì, nghe được những gì của chúng ta. Nhị muội nghĩ sao? À, đúng vậy, Lý Noãn chợt hiểu than một tiếng, rất tán đồng gật đầu nói. Đại ca nói rất có lý, vừa đúng lúc mèo nhà chúng ta thích ăn nội tạng. Một bộ nội tạng này cũng đủ cho nó ăn vài ngày rồi. Thanh niên nghe thấy lời này, có gan đến mức nào, cũng bị sợ đến thiếu chút nữa hồn bay lên trời. Cuống quýt quát, hai vị đại gia, giết người là phải ngồi tù đấy. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, ta là người làm trong Tề gia hộ gia đình buôn bán vải lớn nhất trong huyện đấy. Các ngươi dám đụng đến một cọng tóc của ta, nhất định đại thiếu phu nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cũng không phải thanh niên kia gan nhỏ, mà ở bối cảnh thời đại này đều như vậy, dân quê không biết giết người phải gặp quan ngồi tù là tình huống bình thường. Hơn nữa coi như giết người, chỉ cần không bị phát hiện, hơn phân nửa cũng sẽ không có người đến quản. Thì ra là đại thiếu phu nhân Tề gia bảo ngươi tới đây. Lý Noãn chậm rãi nói. Nhìn Lý Văn, mới tiếp tục nói, ngươi trở về nói cho đại thiếu phu nhân nhà các ngươi biết. Bí truyền của nhà chúng ta đã ký khế ước với ông chủ của đệ nhất lâu rồi. Không thể cho người khác, hơn nữa chuyện như vậy ngươi cũng đã nghe thấy rồi. Nếu như chúng ta giấu đưa bí truyền này cho người khác sau lưng ông chủ đệ nhất lâu. Ông chủ đệ nhất lâu tìm tới cửa, nhà chúng ta giao phó không nổi, vừa nghe thấy lời ấy. Thanh niên kia cũng bất chấp bại lộ thân phận, vội nhận lời nói, được, được, hai vị tha mạng, ta nhất định sẽ chuyển lời. Lý Văn cười nói, vị tiểu ca này, không phải chúng ta không muốn nhận ý tốt của thiếu phu nhân. Như vậy đi, nếu như đại thiếu phu nhân cảm thấy nàng có thể đối phó được ông chủ đệ nhất lâu, chúng ta cũng có thể ngồi chung một chỗ thương lượng. Xem ba nhà chúng ta cùng trao đổi mua bán bí phương được hay không? Được, được, lời nói của hai vị ta sẽ truyền lại cho đại thiếu phu nhân không sót một chữ. Hai vị, bây giờ có thể để cho ta rời đi chưa? Thanh niên đen gầy không dám chậm trễ, vội đáp ứng sẽ nghe theo. Đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng gió. Sau một lát sau, thanh niên vẫn không nghe có người trả lời. Không khỏi thử thăm dò ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra vốn thân thể đã chết lặng không biết từ lúc nào đã có thể động đậy. Hắn lập tức đứng dậy, chỉ sợ hai huynh muội Lý Noãn đổi ý cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi thôn Lý gia. Chạy theo phương hướng đi huyện Bảo gia xa hơn hai dặm mới chạy chậm lại. Nhị muội, sao muội biết trong phòng có người? Vào trong phòng, Lý Văn lập tức lên tiếng hỏi. Khi lấy sổ sách muội thấy có vạt áo, chắc là khi chúng ta dùng bữa sáng đã lẻn vào. Lý Noãn vừa mở gói thuốc ra, chuẩn bị chính thức bắt đầu luyện chế cách điều chế thuốc. Vừa không nhanh không chậm nói, sợ là mấy vị phu nhân ở huyện Bảo không kịp đợi. Lúc này mới phái người tới dò thăm, có lẽ còn thuận tiện thông qua chúng ta tìm ra cách điều chế bí phương. Mặc kệ người nọ có thấy hay không. Tối nay cũng phải rời tất cả sổ sách và những đồ này đi. Lý Văn gật đầu, thấy từ đầu đến cuối Lý Noãn cũng không có chút ngoài ý muốn. Cũng đã biết Lý Noãn đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện này. Không khỏi có chút bất đắc dĩ cười nói. Nhị muội, Tề gia buôn bán lớn nhất ở huyện Bảo huynh cũng đã nghe qua. Muội chắc chắn Long công tử kia có năng lực chèn ép được bọn họ. Không rõ ràng lắm. Chỉ là chèn ép hay không chèn ép, phải thử qua mới biết, tóm lại tạm thời chúng ta không thể cứng đối cứng với những người này. Lý Noãn nói thật, ngược lại hỏi tới tình huống Lý Đức, đúng rồi đại ca, bên phía cha thế nào rồi? Nhắc tới Lý Đức, Lý Văn không nhịn được cười ra tiếng, nói, nhị muội, muội còn không biết sao, sau khi cha trở về giống như thay đổi rồi, cũng không biết dùng phương pháp gì, giữ chặt được đại bá nhị bá. Hai ngày nay giống như đang bận muốn làm chuyện gì lớn để kiếm tiền. Vẻ vang cưới mẹ vào nhà lần nữa. Làm chuyện lớn như vậy ư? Lý Noãn sửng sốt một chút. Tiếp theo dặn dò Lý Văn. Đại ca, hình như cha không biết làm buôn bán mà. Huynh phải trông kỹ cha. Coi chừng cha bị lừa. Lý Văn cười lắc đầu nói. Nhị muội, lần này muội nghĩ sai rồi. Cha không làm buôn bán. Không mở cửa buôn bán, thì sao có thể kiếm tiền được? Lý Noãn thật sự chỉ có thể nghĩ tới chuyện này, ở trong suy nghĩ của nàng. Kiếm tiền ngoài trừ buôn bán cũng chỉ có buôn bán. Chẳng lẽ còn có việc khác? Lý Văn nhìn bộ dạng hoài nghi của nàng. Không khỏi cười nói, ông ấy được người dẫn dắt, chuẩn bị tìm đất hoang ở chỗ cao đào một hầm lớn chữ tuyết. Đợi đến khi tuyết tan, đó chính là một hồ nước lớn. Khi trời mưa cũng có thể trữ nước, người trong thôn chỉ cần đưa 5 lượng, thì ông ấy sẽ đào kênh mương dẫn tới trong ruộng nhà người đó. Sau này người nọ cũng chỉ cần ở bên cạnh ao nước cho nước vào trong mương là có thể tưới nước cho hoa màu. Sau này hàng năm đưa thêm 2 lượng là được rồi. Hóa ra là như vậy. Lý Noãn chợt hiểu phản ứng lại, cười gật đầu nói, cha cũng là một người thông minh, mặc dù kiếm được ít tiền. Chỉ là mức thu vào này ổn định, còn tạo phúc cho người trong thôn, một năm thu được 200-300 lượng bạc, nhị muội, đây cũng không phải là thu ít được, Lý Văn cười nói, Lý Noãn dừng lại động tác chọn lựa dược liệu chế biến. Kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, trong thôn tổng cộng cũng chừng 100 hộ gia đình, coi như mọi người đều mua, cũng không có nhiều như vậy chứ, nhìn vẻ mặt Lý Noãn kinh ngạc. Lý Văn không khỏi buồn cười nói, cha mang theo đại bá nhị bá, tìm thêm 2 trợ thủ giúp sức, không chỉ đào đường ở thôn Lý gia chúng ta, mấy thôn lân cận cũng đều phải đào, đất cũng đã chọn xong, 2 ngày nữa sẽ tìm mối lái Trịnh giúp một tay mua. Tránh sau này bởi vì vấn đề đất đai mà gặp phải phiền toái không cần thiết. Lý Noãn nghe xong những lời này, cũng cười theo, gật đầu nói. Cha rất có tầm nhìn xa, xem ra vì cưới mẹ lần nữa, ông cũng hao phí không ít tâm tư. Khi đang nói chuyện, Lý Noãn đã cẩn thận pha trộn phân lượng các loại nhược liệu. Nàng lấy ra mấy loại trong đó bỏ vào cối đá nói. Đại ca, huynh giúp muội giã nát những dược liệu này. Muội đi ra ngoài lấy ít đồ. Cách điều chế thuốc này có chút phiền phức, muội phải đi chuẩn bị trước. Cách chương.